Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 26, Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu ngồi ở trước trang điểm kính, tùy ý Tố Vân cùng Ế Vân đùa nghịch. Tố Vân cùng Ế Vân luôn luôn tại Tô Tiểu Tiểu bên tai lải nhải Thái hậu nương nương có bao nhiêu sao xx. Cỡ nào xxx, cỡ nào xxxx, cho nên nương nương nhất định phải như thế nào xx. Như thế nào xxx, như thế nào xxxx, các nàng liều mạng về phía Tô Tiểu Tiểu giáo huấn một thứ gì đó. Chỉ tiếc Tô Tiểu Tiểu giờ này khắc này trong đầu đã muốn hoàn hoàn toàn toàn nghe không vào của nàng, trong đầu tất cả đều là trường hợp kính bạo. Nương nương, sau khi ngài đi đến Từ Ninh Cung, nhất định phải nói năng cẩn thận, nhất cử nhất động đều phải phù hợp với uy nghi của Hoàng hậu. Cuối cùng, Tố Vân thay Tô Tiểu Tiểu trang điểm xong, nói lời thấm thía câu này. Tô Tiểu Tiểu nhưng thật ra nghe xong đi vào, nàng nháy mắt mấy cái. Nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng Tố Vân cùng Ế Vân, nhất thời trong lòng cũng có chút áy náy, của nàng này hai cái cung nữ như vậy thay nàng suy nghĩ. Nhìn một cái, mặt đều trắng thành như vậy, nàng cũng không phải còn nhỏ, không nên làm cho Tố Vân cùng Ế Vân tái lo lắng vì thế. Tô Tiểu Tiểu cười cười, nàng gật gật đầu, nói, ân, các ngươi yên tâm, bản cung đều có đúng mực. Nàng Tô Tiểu Tiểu cái gì không có trải qua quá, ở hiện đại trước chàng chém giết, ngươi lừa ta gạt, hơn nữa bây giờ còn một mình một người xuyên qua đến này cổ đại đến đây. Đối với tích lũy mấy ngàn năm hoàng quyền, đối với cái kia tính tình phá hư đến cực điểm người quái dị hoàng đế. Tái đối với nhiều như vậy nữ nhân nay nàng cũng không sống được hảo hảo thôi. Nếu nàng có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Nàng tự nhiên chính là có bản lĩnh, nàng mặc dù có khi biểu hiện có chút thiên chân không biết, nhưng là thiên chân không biết có khi cũng có thể là cái bảo hộ mặt nạ. Thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là hiểu được, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đối với người nào nên dùng cái gì biểu tình cái gì ngữ khí cho nên. Thái hậu cái gì, đừng lo, không cần sợ hãi, cho dù nàng cùng 10 cái hoàng đế có gian tình. Nàng cũng không sợ, chỉ cần Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ, cho dù phải làm chi chu hiệp cũng không phải vấn đề. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi, Tô Tiểu Tiểu để ý cắt tóc tấn, dáng vẻ đoan trang đứng lên, tay nàng khoát lên trên cánh tay Tố Vân. Nàng đạm nói, đi Từ Ninh Cung đi, này thản nhiên một câu, đem Đoan Mộc Lang Hoàn ngày thường biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đoan trang cao nhã. Tố Vân cùng Ế Vân mặt mang sắc mặt vui mừng, đây mới là hoàng hậu nương nương, đây mới là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cách chương.